Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 68, người chồng ghét mình cũng ghét. Gocchuyenaudio.com. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 68, người chồng ghét mình cũng ghét. Cả lớp Hàn Liên đang ngồi thưởng thức bữa tối mỹ vị rất ngon lành, phía sau lại vang lên giọng nói mềm nhẹ của một người con gái. Mấy nhóc không ngại cho chị ăn ké chứ? Hàn Liên đưa mắt nhìn phát hiện chính là nữ sinh viên năng động bên kia. Hàn Liên bĩu bĩu môi, thức ăn cậu ăn còn chẳng đủ chứ ở đó mà chia sẻ. Nữ sinh kia vẫn nở nụ cười nhìn về phía mọi người trong lớp, phía sau cô ấy còn có vị nữ sinh kiêu ngạo lạnh lùng kia và năm nam sinh còn lại. Hàn Liên, chậc đầu năm nay ăn ké cũng có tổ chức, thấy mọi người do dự cô gái năng động nói tiếp, tất nhiên bọn chị sẽ không chỉ ăn không, bọn chị có thể trả lại tiền cho các em. Ha ha, bọn chị đi picnic mà lại quên mang gia vị và gạo đến, chỉ có vài hộp mì ăn liền. Căn bản, khổ không no, lớp Hàn Liên cái gì thì thiếu chứ căn bản không thiếu tiền, chút tiền của bọn họ bọn này căn bản chả thèm đếm xỉa, nhưng dù gì thấy người hoạn nạn cũng nên ra tay giúp đỡ một chút vậy. Ngay lúc lớp trưởng định đồng ý thì Hàn Liên lên tiếng. Bọn em không cần tiền, nụ cười trên mặt của cô sinh viên năng động có chút cứng đờ. Em không cần nhưng có thể các bạn em, thứ đó bọn em chả thiếu đâu. Châu Á Thành cười nói, từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng hơ hơ trước mặt cô gái. Nói gì chứ khoe tiền, Châu Á Thành cậu nhận đứng thứ hai không ai dám giành thứ nhất. Nụ cười trên mặt cô gái tắt ngúm, sáu người phía sau vẻ mặt cũng chẳng mấy tốt, đẹp nhất là cô gái kiêu ngạo kia. Ngay lúc bọn họ định từ bỏ ý định thì Hàn Liên từ tốn bỏ đũa xuống, nở một nụ cười vô hại nói. Nhưng nếu mấy anh chị có thể giúp bọn em dọn dẹp thì việc này có thể ạ. Lời Hàn Liên vừa nói ra cả lớp đều nhất trí đồng ý, dù gì sau khi ăn xong thì bệnh lười sẽ bộc phát, nhất là khi ăn no đến lếch cũng chẳng muốn, cho nên có thêm người giúp dọn dẹp thì tốt hơn rất nhiều. Lúc này mặt những người kia đều hòa hoãn, riêng chỉ có cô nàng kiêu ngạo kia là sắc mặt càng đen hơn. Hàn Liên nhìn cô ta trong lòng thích thú không thôi. Không hiểu sao cậu đối với cô gái này cực kỳ không thích, kinh nghiệm nhiều năm trên phim trường cho Hàn Liên biết cô gái này chính là một lục trà biểu tiêu biểu của giới tiểu tam. Nếu không phải tiểu tam thì cũng chính là họ hàng của tiểu tam, không lẫn vào đâu được cả. Rất nhanh nhóm sinh viên đã đồng ý, lúc ngồi xuống cô gái kiêu ngạo kia như có như không liếc nhìn Hàn Liên một cái. Cô gái năng động thì ngược lại không nghĩ nhiều, rất vui vẻ bắt chuyện với đám nhóc. À, các em chính là cái lớp tạo ra bộ phim kia đó hả? Ôi mà ơi, thật may mắn quá, em là biên kịch sao? Ôi thật tuyệt vời, năm nam sinh ngồi quay quanh cô gái còn lại, hết gắp thức ăn, lại dâng nước một bộ dáng cung phụng tổ tiên, không chỉ Hàn Liên ngồi một bên chán ghét mà ngay cả lớp trưởng người được xem là tốt tính nhất lớp cũng bị cảnh tượng này gai mắt. Diệp Tuyết, cậu dùng thêm thịt đi nè, Diệp Tuyết uống miếng nước đi. Diệp Tuyết chính là tên cô gái cao ngạo kia, còn cô gái năng động còn lại tên là Hoa Hoa, hai người là bạn cùng phòng. Dùng bữa xong mọi người tiến hành dọn dẹp, Hoa Hoa vui vẻ giúp mọi người dọn dẹp, năm nam sinh cũng giúp đỡ, chỉ có Diệp Tuyết là chẳng buồn động đậy. Hàn Liên nhíu mày, này bà chị kia, không làm mà đòi có ăn hả? Một nam sinh nhanh chóng đứng ra, bọn tôi làm thay phần em ấy không được sao? Gocchuyenaudio.com. Hàn Liên cười lạnh đỡ chán, y cứ nghĩ trong bộ truyện đam mỹ NP không có thiết tháo này, chỉ có Hàn Diệp mới có cái đặc quyền được nam nhân cung phụng chứ, nhìn đi hôm nay cậu tìm được một người y chang luôn nè. Hàn Liên cố gắng lục lọi trong nguyên tác xem có cái người tên Diệp Tuyết này không, và thực sự cậu tìm được nha. Trong phần ngoại truyện có nhắc đến người này, Diệp Tuyết sinh ra trong một gia đình khá giả, chị cô ta may mắn gã được vào Hào gia nên cô ta cũng được hưởng ké một bước lên trời, cô ta vừa có tiền vừa có sắc, lập tức khiến đám nam nhân trong trường mê như điếu đổ hận không thể cung phụng hết tất cả cho cô ta. Nhưng mà cô ta không phải là nhân vật chính cho nên không được phép hưởng đặc quyền dành cho thụ chính được, vì vậy cô ta chọc phải Hàn Diệp, lại dùng đám nam nhân u mê cô ta để chèn ép y, nhưng tất nhiên nữ phụ ác độc không thể thực hiện được ý đồ. Những người mà cô ta đưa đi dạy dỗ Hàn Diệp đều bị y dùng vầng sáng nhân vật chính cảm hóa hết, từ đó phản chủ cũ chạy theo Hàn Diệp. Lúc này mới lòi ra một chuyện Diệp Tuyết vậy mà lại là em gái Diệp Ngân, mẹ kế của Lãnh Phong. Phe này thì nợ mới chồng nợ cũ, hai chị em và cả gia tộc họ Diệp không ai thoát khỏi bị Lãnh Phong xử lý sạch sẽ. Rồi xong, thì ra là em gái của mẹ kế Lãnh Phong. Hàn Liên đã từng nghe nói vái vị tên Diệp Ngân này là được Lãnh Phú bao nuôi ở bên ngoài sau khi kết hôn với mẹ Lãnh Phong 4 năm. Chậc, đúng như dự đoán, quả nhiên là người nhà của Tiểu Tam, cái mùi trà xanh bốc lên từ người cô ta vô cùng nồng nặc. Vô cùng khó ngửi, cho nên xử lý thế nào đây nhỉ? Hàn Liên nheo mắt, đôi huyết mâu như lóe sáng làm tăng thêm vài phần quỷ dị. Bật mút liên radar dò Tiểu Tam, Ủa mọi người cho tôi hỏi là donate là cái gì vậy? Tôi thấy nó hiện số 10 mà tôi không biết là cái gì hết, với lại làm sao để có đờ si nó dậy. O, cách chương.